như khói như cát, chương 18, như bước trên tầng băng mỏng. Góc truyện audio.com, Lục Yên Đinh từ sau khi bỗng nhiên trở nên nổi tiếng. Tâm thái đã phát sinh biến hóa rất lớn. Công ty dự định cho cậu thêm hai người trợ lý. Cậu khăng khăng nói không muốn, sợ bị người ta nói giờ thói đại bài. Tiểu nhân đắc ý, đã lâu như vậy rồi. Thực ra Lục Yên Đinh vẫn luôn rất quan tâm đến những đánh giá có liên quan tới mình. Bỗng nhiên có nhiều hơn những người xa lạ như vậy quan tâm đến cậu. Yêu cậu, phê bình cậu, sau khi sự sung sướng ban đầu phai nhạt dần đi, càng khiến cho cậu cảm giác nhiều hơn ngược lại là kinh hoàng cùng bất an. Phía dưới một bài Weibo gần đây nhất của cậu có rất nhiều bình luận. Rất nhiều người gọi cậu là chàng trai bảo bối. Cũng không thiếu người đăng lên những bức ảnh chung khuôn hình của cậu và Khúc Như Bình con. Cậu vào, thậm chí có thể nói trên căn bản mỗi một lần, đều thoát không được ba chữ Khúc Như Bình này. Điều này khiến cho Lục Yên Đinh lại bắt đầu tham lam. Cậu bắt đầu cảm thấy được những fan này cũng không phải là bởi vì thật sự yêu thích cậu mà trở thành fan của cậu. Chỉ là bởi vì cậu và Khúc Như Bình khi ở cùng nhau có cảm giác CP mà thôi. Là thỏa mãn được tình yêu ảo tưởng trong lòng fan mới nhận được sự chú ý của bọn họ. Lục Yên Đinh cảm thấy những fan này đều là do cậu trộm từ chỗ Khúc Như Bình. Cậu vật vã phát hiện thứ mình muốn đã trở nên nhiều hơn thế. Hiện tại trong đôi CP này, nhân khí cùng nhiệt độ của cậu và Khúc Như Bình cách xa nhau như thế. Khiến cho những điểm đáng chú ý đều tập trung trên người Khúc Như Bình. Mà không phải chính bản thân cậu. Tuy rằng đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng cậu vẫn như cũ cảm thấy như vậy cũng có chút khổ sở. Trên thực tế, cậu cũng bị hắc rất thảm đồng dạng như thế, giống như Hừng Đông hôm qua, khi cậu lướt Weibo thấy một nick Doanh Tiêu. Cái nick kia đăng một bài rất dài, nội dung chính là có liên quan tới CP Thi Nhân. Cả bài văn đều viết có đầu có đuôi, chi tiết nhỏ rất nhiều. Viết công ty Lục Yên Đinh châu bò đến mức nào, đoàn đội đóng gói hình tượng cho cậu ra sao, quy trình sắp xếp kịch bản của gia tộc Lâm Khách như thế nào. Toàn văn đều được nhìn từ góc độ vĩ mô, khách quan miêu tả toàn bộ quá trình trở nên nổi tiếng của CP Thi Nhân. Cùng những căn cứ số liệu ở khắp mọi mặt, Lục Yên Đinh đã xem nhiều lần, còn xem cả bình luận phía dưới. Bình luận top 1 chính là, đúng. Làm người qua đường, đối với CP này không hề có cảm giác gì, người chung quanh cũng đều biểu thị không có cảm giác, không biết vì sao lại đột nhiên nổi lên như vậy, hoàn toàn chính là do kịch bản chương trình thiết lập nên tính cách LYD như vậy mà thôi. Cũng cảm thấy đây còn là KNB đang tẩy trắng. Quốc dân đã mang đến cho anh ta rất nhiều chuyện bị hắc mà. Tuy nói có ảnh đế bổ trợ. Nhưng gần đây thanh danh không được tốt, cho nên đây là muốn đi con đường CP mới để đánh lạc hướng những chuyện cũ kia đi. Còn để anh ta có thêm cơ hội đóng phim khác, Lục Yên Đinh tâm tình rất phức tạp. Hơn nữa cậu hiện tại cảm giác được rất rõ ràng mình đang chịu nhiều oan ức hơn. Tại thời điểm quay chương trình, cậu thật sự hoàn toàn không nghĩ đến khả năng có thể cùng Khúc Như Bình dây dưa loại quan hệ này. Nhưng sau đó cậu đã xem tập 1 của gia tộc Lâm Khách 2 lần. Cậu phát hiện hậu kỳ chương trình biên tập cắt nối tựa hồ có ý định sao tác cảm giác CP giữa cậu và Khúc Như Bình. Rất nhiều lần ống kính đều trở nên ám muội. Hơn nữa biên tập cắt nối còn theo khuynh hướng ác ý. Ví như có mấy lần ống kính quay đến những đoạn hồi ức của Lục Yên Đinh. Cậu cũng không phải nhìn về phía Khúc Như Bình. Nhưng mà đến đoạn sau một cái thì kiểu gì cũng là quay đến Khúc Như Bình. Khúc Như Bình phần lớn thời gian đều không nói gì, anh bộ dáng trầm mặc có vẻ thâm tình, đại khái là bởi anh vốn có gương mặt điện ảnh, mà Lục Yên Đinh trong chương trình phần lớn đều là trên mặt mang theo ý cười. Cho nên thường xuyên qua lại, những cảnh quay của hai người nối liền với nhau lại càng gia tăng cảm giác mập mờ. Đây giống như là toàn bộ thế giới đều đang đẩy cậu đi. Mà cậu lúc bắt đầu cũng không biết những chuyện này. Hiện tại lại phải đứng ở phía trước nhất nghênh tiếp những lời chửi rủa khó giải thích được. Đương nhiên còn có yêu thích, cho nên cậu vẫn là cảm kích. cậu quả thực cảm kích cơ hội lần này. Tối thiểu, nhiệt độ này cho cậu thắng được rất nhiều cơ hội. Chính ngày hôm qua, cậu và Vương Bàn Bàn vừa quyết định tham gia một bộ phim truyền hình. Là một bộ khổ ngôn nhân vật của cậu là Nam Hai. Lời giải thích của Vương Bàn Bàn là, cậu hiện tại tốt nhất không nên cùng nam minh tinh đóng phim tình cảm. Cùng nữ minh tinh đối diễn có rất nhiều chỗ tốt. Thêm nữa, diễn vai si tình nhưng không ôm được mỹ nhân về. Đối với Nam Hai như cậu là một cơ hội để nổi tiếng hơn nhiều lắm. Tuy cũng không phải không có kịch bản đóng nam chính, nhưng đầu tiên là trên mạng người hấp cậu quá nhiều. Cơ hồ số lượng phải bằng nửa lượng fan. Trước nay cậu vẫn luôn đóng nhân vật nam 7 nam 8. Bỗng nhiên đóng nam chính sẽ không tránh khỏi cành cây to thì đón gió lớn. Thứ yếu chính là kịch bản nam chính cũng không phải rất tốt. Cùng với thiết lập tính cách của cậu khác biệt quá nhiều. Vương Bàn Bàn nói, cậu sau này mới nên thử thách bản thân mình. Trước tiên vẫn là nên ổn định nhân khí đã. Chọn những vai có tính cách nhân vật Donnie đóng dài cho bản thân là được. Hiện tại với nhiệt độ của chúng ta, khi bộ phim mới này của cậu phát sóng khẳng định sẽ có rất nhiều người xem. Hơn nữa đây là phim cuốn chiếu. Quay cũng nhanh, chúng ta sẽ không cần lo nhiệt độ bị gián đoạn. Chương trình kia phát xong liền phát đến bộ phim này. Vừa vặn tiếp nối, Lục Yên Đinh không biết. Lục Yên Đinh hiện tại không hiểu nổi bản thân cậu muốn cái gì. Trong thứ nhiệt độ thế này, cậu bắt đầu cảm thấy không nắm chắc được. Đối với mọi chuyện đều trở nên không bảo đảm được. Vốn là vừa sau khi trở nên nổi tiếng, trong nháy mắt vui sướng của cậu đạt tới giá trị cao nhất. Loại cảm giác mừng như điên này thậm chí khiến cho hô hấp của cậu có chút không lưu thông được. Nhưng mà bây giờ, phảng phất lại trở nên ngộp thở. Loại vui sướng này không còn đơn thuần nữa. Khiến cho cậu cũng không thể vui mừng thuần túy được. Có lẽ mẹ cậu nói đúng. Tâm tư cậu quá nhạy cảm như vậy thật không quá thích hợp làm người của công chúng. Chuyện sao tác CP này. Cậu đến cuối cùng vẫn là cảm thấy không nên làm một cách quá cố ý, nếu như nói vừa bắt đầu cậu cũng đâu cố ý gì. Chỉ là tham dự một cách tự nhiên, đã đạt được hiệu quả như vậy. Vậy thì sau khi CP đại bạo, tổ chương trình khẳng định sẽ càng thuận thế sao tác CP. Tất cả đã không còn như ý nguyện ban đầu của cậu nữa. Cậu cũng không có thể cho qua một cách quá sạch sẽ. Coi như biết thời biết thế đi. Hơn nữa những người hắc cậu đều khiến cậu đặc biệt lưu ý. Những lời bọn họ nói khiến cho cậu cảm thấy có chút oan ức. Khi cùng công ty thương lượng xong, cậu đã đăng bài Weibo đầu tiên sau khi trở nên nổi tiếng. Ý là gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những fan đã đến sân bay đón cậu. Bởi vì không có kinh nghiệm cho nên đã nhận quà của mọi người. Rất nhiều món quà đắt tiền khiến cho cậu rất băn khoăn. Hy vọng lần sau fan không cần vì cậu mà mất công như vậy nữa. Sau này cậu chỉ nhận thư thôi vân vân. Ngôn ngữ sử dụng thập phần thành khẩn, còn lộ ra chút kinh hoàng. Phần lớn đều là những lời tâm huyết. Vương Bàn Bàn lại sửa thêm một chút, nhìn càng chân thành hơn. Sau đó Lục Yên Đinh lại một lần nữa lên hot search. Chú thỏ bay trên trời cũng chính là fan của Lục Yên Đinh trong thời kỳ cậu còn vô danh. Cô đăng lên rất nhiều ảnh đón cậu ở sân bay. Lục Yên Đinh mang theo mái tóc rối như tơ vò, mắt buồn ngủ mông lung, quần áo nhăn nhó, những bức ảnh không hề chỉnh sửa như vậy. Nhưng bởi vì đẹp cho nên cân được hết lại càng vô thức để lộ ra dáng vẻ ngốc manh cùng khí chất khác biệt. Những bức ảnh của cô ấy đi kèm với trích dẫn nằm dưới Weibo của hot search đầu tiên. Nhìn idol nhỏ mà tôi yêu này. Vốn không nghĩ sẽ có nhiều fan tới đến thế. Mặt ngơ hết phần thiên hạ ha ha ha. Đầu chó, bình luận bên dưới đều tốt cả. Phần lớn là khen Lục Yên Đinh đáng yêu. Còn có những fan CP điên cuồng. Khúc Như Bình, Weibo của Khúc Như Bình là Weibo kiểu người có tuổi. Trên căn bản là không có cảm giác tồn tại nào. Vì người thật cũng là kiểu nghệ sĩ có tuổi tu tâm dưỡng tính. Mà không biết sao ngay cả khi tuổi còn trẻ khi chuyện tình cảm quốc dân còn nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Lúc này nhân khí Weibo cũng cao cực kỳ. Còn có vài fan CP nói. chúng mình tự manh với nhau đi. Đừng, chính chủ nữa, Tiểu Đinh thực sự là đáng yêu chết đi được. Vò vò, đương nhiên không thể thiếu được sự tham gia của quốc dân. Ha ha, củ cải tuyến 18 buộc chặt khúc như bình không dứt. Mấy cái bình luận như vậy còn có thể hot sức cơ đấy. Mị phục ghê cơ, Lục Yên Đình lướt lướt. Đã có chút, miễn dịch, cậu hít vào thở ra để xả giận. Trong lòng chỉ ước nhanh tiến vào đoàn phim. Như vậy tác phẩm của cậu mới có thể nhiều hơn một chút. Có lẽ sẽ có fan thật sự bởi vì yêu thích bản thân cậu mà xuất hiện. Đương nhiên hiện tại cũng không thể nói là hoàn toàn không có. Chỉ là đối với số lượng fan thuần túy này, Lục Yên Đình cũng không có tự tin cho lắm. Cậu biết mình nên lựa chọn bỏ qua một vài thứ, nhưng cậu không nhịn được lại muốn để ý đến. Mà hiện tại, cậu sắp phải đến trạm thứ hai của gia tộc Lâm Khách rồi. Lần này, mấy nghệ sĩ sẽ ngồi cùng máy bay xuất phát. Thời điểm sắp đến sân bay, Lục Yên Đình bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Cậu đột nhiên bỗng, không biết nên đối mặt với Khúc Như Bình như thế nào. Cậu nhớ đến đoạn VCR quay trong nhà mình kia. Còn có đoạn cậu đang thu dọn hành lý, ống kính camera đã quay đến chỗ bông hoa hồng trên bệ cửa sổ nhà Lục Yên Đình. Bình luận lúc đó đều là của CP Thi Nhân, tất cả đều đang xem lại cảnh hoa hồng đó, đều cảm thấy ngọt vô cùng. Thế nhưng những người đó lại không biết, bông hoa hồng kia sớm đã héo rồi. Chính là cách đây không lâu, Lục Yên Đình tự tay đem bông hoa khô héo kia vào trong thùng rác. Cậu nhìn chằm chằm những cánh hoa héo rụng rơi xuống kia ngây ngốc một hồi. Cảm thấy đây là một loại báo động cực kỳ gay gâu. Bởi vì hết thảy những phát sinh này đều hoang đường cực kỳ. Cách chương.